Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chỗ mong đợi. Không có khả năng. Tezuka Kunimitsu mở to hai mắt nhìn. Trong mắt lộ ra một cỗ không cách nào tin thần sắc. Sẽ không đàn hồi Zero Slide phát bóng. Vậy mà tại thời khắc này đàn hồi. Hắn vững tin không phải là của mình phát bóng sai lầm. Phát bóng là hoàn mỹ. Nhưng mà, cầu tiếp xúc mặt đất sau bắn ngược. Cho nên nói, loại chiêu thức này, phương pháp phá giải đương nhiên là có. Với lại không chỉ một loại. Tiêu Dạ bình tĩnh dưới đất thấp ngữ. Đàn hồi bóng tennis, phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt. Chủ động vọt tới vợt tennis vị trí. Sau một khắc, phịch một tiếng, cầu bị trùng điệp đánh trả. Mà Tezuka Kunimitsu lại tại ngây người bên trong. Cứ việc rất nhanh kịp phản ứng. Nhưng vẫn như cũ không kịp ứng đối. Vèo một tiếng, cầu sau khi hạ xuống, bay ra ngoài giới hạn. Lập tức, tất cả mọi người hãm vào nghẹn ngào trạng thái. Nhìn như vô giải Zero Slide phát bóng. Vậy mà như thế dễ như trở bàn tay bị phá giải. Liền tựa như xây dựng ở trên bờ cát tòa thành. Dễ dàng sụp đổ. Làm sao làm được? Thật lâu, Tezuka Kunimitsu mới nhịn không được lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Rất đơn giản, người cho rằng chỉ có thể ở tiếp xúc cầu thời điểm. Mới có thể đối cầu tiến hành ảnh hưởng sao? Ta chỉ làm hai chuyện. Chấm ngoặc kép. Thứ nhất, tại cầu sắp lúc rơi xuống đất. Cấp tốc vung đập, nhưng không tiếp xúc bóng tennis. Mà là lợi dụng vợt tennis trong nháy mắt huy động. Nhấc lên một trận gió sóng. Từ khía cạnh cải biến cầu quỹ tích vận hành. Không cần cỡ nào biến hóa cực lớn. Chỉ cần một tia. Thứ hai, cầu tiếp xúc mặt đất. Bởi vì quỹ tích cải biến. Trực tiếp va chạm mặt đất góc độ biến hóa. Cầu bắt năng lực liền sẽ giảm mạnh. Mà lúc này đây, lợi dụng trong nháy mắt vùng đập kéo theo khí lưu. Triển khai trong nháy mắt lĩnh vực. Dẫn đạo cầu bắn ngược. Thật giống như cầu thăng bằng. Nhẹ nhàng một cái cải biến. Vô giải Zero Slide phát bóng. Liền chớp mắt sụp đổ. Người hẳn là biết được Fuji Susuke ba loại đánh trả cầu thứ nhất Hakugai. Hắn một chiêu này liền có lợi dụng đến sức gió. Cũng rất ăn sức gió. Đồng dạng, người Zero Slide phát bóng là một đài cực kỳ dụng cụ tinh vi. Một cái, hai cái linh kiện hư hao. Liền có thể để cả máy sụp đổ. Tiêu Dạ lời nói nhàn nhạt vang lên. Lại làm cho Tezuka Kunimitsu tâm thần động dao động. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu nhắm mắt lại. Để tự mình tiếp nhận kết quả này. Hắn hiểu Tiêu Dạ ý tứ. Zero Slide phát bóng sẽ bị phá giải. Đó là bởi vì tỷ lệ sai số thật quá thấp. Cứ việc một chiêu này thập phần cường đại. Nhưng một cái sửa đổi rất nhỏ. Liền có thể trực tiếp để chiêu thức sụp đổ. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại nói tiếp. Đương nhiên, đây là cá nhân ta kinh nghiệm. Cho nên ta có thể dạng này phá giải. Những người khác liền không nhất định có thể làm được. Bất quá trừ cái đó ra. Cũng có loại thứ hai. Loại thứ ba phương pháp phá giải. Mỗi người tình huống khác biệt. Phương pháp phá giải liền khác biệt. Đạo cao một thước. Ma cao một trượng, ngươi có vô địch chiêu thức, vậy thì có người sẽ đem hắn phá. Sau đó ngươi liền sẽ từ đó hấp thủ giáo huấn, cải tiến nguyên bản, biến thành cường đại hơn chiêu thức. Sau đó lại sẽ có người phá nó. Như thế lặp lại, đây chính là thi đấu. Nguyên tắc bên trong, liền có người dùng những phương pháp khác phá giải. Bất quá Tiêu Dạ đối loại kia phương pháp không quá ưa thích. Đã không thích. Vậy liền tự mình khai phát một cái. Thế là có hiện tại một chiêu này. Mà nghe nói như thế. Tezuka Kunimitsu toàn thân chấn động. Còn có loại thứ hai. Loại thứ ba phá giải phương thức. Xem ra ngươi nói rất đúng. Không có chiêu thức là vô địch. Bình phục nỗi lòng. Tezuka Kunimitsu mở to mắt. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn không có đánh mất chiến ý. Ngược lại bởi vì chiêu thức bị ép. Bạo phát ra cường đại hơn đối kháng ý thức. Gặp đây, Tiêu Dạ nhịn cười không được. Ta thưởng thức ngươi dạng này. Bất quá, tiếp đó, ta liền không hạ thủ lưu tình. Tiếp tục tranh tài, vẫn như cũ là Tezuka Kunimitsu phát bóng cục. Chỉ bất quá, hắn không tiếp tục sử dụng Zero Slide phát bóng. Loại này 200 vận tốc cầu, một khi bị phá giải, đã mất đi đặc tính, sẽ không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ uổng phí hết tiên cơ hội. Tranh tài tiến nhập bình thường xáo lộ, tiết tấu tránh thoát, quyền chủ động tranh đoạt. Cứ việc có phát bóng ưu thế, nhưng Tezuka Kunimitsu muốn từ Tiêu Dạ trong tay cầm xuống quyền chủ động có thể không dễ dàng. Lấy không được quyền chủ động, sẽ rất khó công kích sơ hở của đối phương. Không có sơ hở, liền không cách nào đến điểm. Tranh tài tiến nhập dài dằng dặc đánh rằng co. Dài dằng dặc đến, trọn vẹn đánh hơn 100 cái hiệp, mới phân ra thắng bại. Trong lúc đó, Tezuka Kunimitsu đánh ra Zero Slide. Nhưng đối loại này chiêu bài kỹ thuật bóng, đầu óc không có người xấu đều có tất cả phòng bị. Tiêu Dạ rất nhẹ nhàng phá giải. 15-0, Tiêu Dạ trước tiên đến điểm, mà sau đó, đánh rằng co tại tiếp tục. Tezuka Kunimitsu không hổ là ít ỏi cả nước cấp cao thủ. Tối thiểu thể lực phương diện, viễn siêu những người còn lại. Cùng Tiêu Dạ đánh rằng co, cũng không chút nào yếu thế. Luôn luôn lấy xảo trá tiến công, hoàn mỹ khống chế, không nhanh không chậm ổn định cục diện. Bất quá, coi như thế, hắn tại phe tấn công mặt đến điểm phương diện, cũng yếu tại Tiêu Dạ. 15:15, 30:15, 40:15, 40:30. Ván này, trước sau trọn vẹn đánh nửa giờ, Tiêu Dạ mới hoàn thành phá phát, lấy 2-1 dẫn trước. Nhìn đến đây, tất cả người cũng đã chết lặng. Hai người này so mới được xưng tụng là cả nước cấp giao thủ. Cùng lúc trước tranh tài không thể so sánh nổi. Mỗi một cầu đều có thâm ý, đều giấu giếm chuẩn bị ở sau. Tiêu Dạ phá hết Zero Slide phát bóng. Tezuka Kunimitsu cũng phá hết đối phương quỷ dị thoáng hiện cầu. Ngắn ngủi giữa sân nghỉ ngơi về sau, tiếp tục tranh tài. Ván thứ tư, Tiêu Dạ phát bóng cục, đứng tại đáy tuyến, Tiêu Dạ vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đối diện. Đã trải qua một giờ cường độ cao đối kháng, Tezuka Kunimitsu hô hấp còn duy trì tiết tấu, không có hỗn loạn, chỉ là xuất mồ hôi lượng tương đối lớn thôi. Không sai sức chịu đựng, cùng Atobe tương xứng. Tiêu Nam, Nam đêm nhẹ gật đầu, nói khẽ, nhưng tiềm lực của ngươi không ngừng loại trình độ này à. Zero Slide mấy chiêu bị phá, nhưng ngươi còn có vô ngã áo nghĩa, coi như thiên truy bách luyện đối ta hiệu quả không lớn. Không phải còn có tài hoa hơn người cùng thiên y vô phùng à. Lấy ra nhìn xem, nghe nói như thế, Tezuka Kunimitsu chỉ giữ trầm mặc. Tiêu Dạ cười cười. Ánh mắt ngưng tụ, trong lúc đó, quanh thân xuất hiện một đạo hư ảo áo ngoài. Thiên y vô phùng, là hiện tại còn sẽ không đâu. Hay là bởi vì thể lực vấn đề, cất giấu không cần, cái nào cũng không đáng kể. Ta dùng thực lực đem tiềm lực của ngươi đánh ra đến. Vừa mới nói xong, cầu đáp lên ném, sau đó như thiểm điện vung đập. Phanh, Tezuka Kunimitsu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt, hắn thấy được 10 cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.